Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 Tiểu Thú Tư Liệu. Giang Nam Nhứ tùy ý nhặt lên một khối ngọc phiến, đặt ở trán phía trên. Một cổ linh lực tự nàng trong cơ thể trào ra, tiến vào tới rồi ngọc phiến bên trong. Kia ngọc phiến bên trong tin tức, tức khắc chen chúc mà nhập, tiến vào tới rồi Giang Nam Nhứ trong đầu. Giang Nam Nhứ chỉ cảm thấy đầu nóng lên. Ngọc phiến trung tin tức liền đều phục chế tới rồi này trong óc bên trong, chỉ là loại này đọc. Phương thức tuy mau, lại là cực kỳ thống khổ. Ngọc phiến trung nội dung nhập não, liền giống như tựa hồ người khác cưỡng chế đem đồ vật nhét vào trong đầu giống nhau. Thế nhân não dung lượng hữu hạn, vô luận là tu chân cùng không. Chẳng qua là người tu chân dung lượng muốn so thường nhân lược lớn hơn một chút thôi. Giang Nam Nhứ thu hoạch một khối ngọc phiến trung nội dung, liền không dám lại tiếp tục. Nàng đem kia ngọc phiến trung nội dung tiêu hóa, lại là cảm giác được lợi không ít. Kia ngọc phiến tuy nhỏ, nội dung lại nhiều, cư nhiên ghi lại không dưới 100 loại yêu thú phẩm tính cấp đặc thù. Giang Nam Nhứ thật vất vả khôi phục lại, liền không dám lại tùy ý rút ra ngọc phiến quan khán. Nàng tự tại chỗ chậm rãi đứng thẳng, thở phào một hơi, mới ở khắp nơi chuyển động lên, mỗi chỗ đều có nhãn đánh dấu mỗi đủ loại yêu thú. Giang Nam Nhứ tìm tòi nửa ngày, mới ở một chỗ hẻo lánh góc bên trong phát giác tứ tượng thú tiểu thẻ bài. Nàng vội vàng tới gần, lại thấy tứ tượng thú, ngọc phiến đang nằm ở nơi đó. Giang Nam Nhứ hít sâu một hơi, đem kia ngọc phiến hướng trán thượng một phóng. Vừa mới cái loại này thần kỳ cảm giác, tức khắc lại lần nữa trở về. Giang Nam Nhứ nhẫn nại thật lớn thống khổ, rốt cuộc đem kia ngọc phiến chung nội dung đều bị hấp thu. Lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm, sự tình quả thực như nàng suy nghĩ giống nhau. Kia tứ tượng thú quả có kỳ quặc. Tứ tượng thú, vốn là một loại cấp thấp yêu thú. Quần cư thả dịu ngoan, cũng không bạo khởi đả thương người. Chỉ có một loại tình huống, dịu ngoan tứ tượng thú mới có thể đả thương người. Kia đó là tộc đàn trung tiến hóa ra trí giả tự nhiên. Giang Nam Nhứ sở gặp được tứ tượng tiểu thú liền thuộc về trí giả. Trí giả, thường thường công lực nông cạn, nhưng trí lực lại là siêu quần. Chúng nó thậm chí không có một tia lực công kích, lại có thể đem toàn bộ tộc đàn đều khống chế lên. Cũng đem nguyên bản dịu ngoan như cừu yêu thú, biến thành hung hoành như lang mãnh thú. Giang Nam Nhứ chậm rãi đem kia ngọc phiến thả lại chỗ cũ. Đột nhiên có chút buồn cười. Đây là thế nào một loại logic? Thông qua lợi dụng chính mình sở trường, tới thu hoạch đến đồng bạn tín nhiệm, tiện đà khống chế toàn bộ tộc đàn, khắp nơi bắt cướp. Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ lại kia tứ tượng tiểu thú bộ dáng. Nguyễn manh manh, thật là đáng yêu, lại không nghĩ này nội tại cư nhiên như thế ác độc. Có lẽ, chỉ có ở tộc đàn đoạt lấy trong quá trình, kia tứ tượng tiểu thú mới có thể thể hiện chính mình tồn tại giá trị. Do đó càng thêm củng cố chính mình địa vị, xem ra vẫn là đến tìm đến cái kia tiểu thú mới là. Giang Nam Nhứ hơi hơi híp mắt, không khỏi thầm nghĩ. Nàng đem bàn tay nhập trong lòng ngực, tự trong lòng ngực lấy ra kia khối vải, không khỏi một trận thất thần. Chính mình phía trước một lần dung túng, cư nhiên khiến cho kia tiểu thú có qua có lại. Theo như cái này thì kia tiểu thú cũng phi không hiểu này đó. Giang Nam Nhứ đem đầu ngăn, bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm. Càng thêm chắc chắn tìm đến tiểu thú tin tưởng, Giang Nam Nhứ tự tiến vào tu chân giới tới nay, liền phi thiện nam tín nữ. Nàng trong lòng tuy có hiệp nghĩa, nhưng lại sẽ không vì thiên hạ thương sinh mà cố. Giờ phút này nàng địa vị xấu hổ, duy độc có bắt lấy tiểu thú mới có thể cướp được tiên cơ. Ở chỗ này dừng chân, thập vạn đại sơn bên trong có quá nhiều truyền kỳ, chỉ có dừng chân nơi này mới có thể mài giũa chính mình, do đó nổi danh, tăng cường tu vi. Đến nỗi mặt khác, Giang Nam Nhứ thật đúng là không có nghĩ nhiều quá. Hết chương.